Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 256, thu được lò luyện đan sao 1. Lý Tư dùng hai tay sức mạnh đem máy phát điện nâng quá mức đỉnh. Oa, này đài máy phát điện, có ít nhất 100 kg đi. Liên bang 30 năm trước sản phẩm, khi đó kỹ thuật cùng hiện tại gần như. Đúng, nó chất lượng là 145 kg. Thêm vào nước biển ăn mòn, sắc ngoài bám vào khoáng vật chất, nên vượt qua cái này trọng lượng. Số 99 khí lực thật lớn. Thế giới cấp đại lực sĩ cũng là như vậy rồi. Lý Tư đem máy phát điện đặt ở gấu đen trên lưng. Còn cần chính mình dùng tay cố định, miễn cho bị gấu đen hất đi. Một đường trở về nơi đóng quân. Trở lại nơi đóng quân sau, số 99 đem rỉ sắt máy phát điện đặt ở trên tảng đá. Lấy ra bản thân đại búa. Oanh, oanh, oanh. Trầm trọng mà mạnh mẽ tiếng vang. Máy phát điện xác ngoài vặn vẹo biến hình. Lại mấy lần sau khi bên trong tiến tổ bại lộ ở trong không khí, Lý Tư đưa chúng nó phá hạ xuống. Trở lại nơi đóng quân sau khi sự tình trở nên thuận lợi lên. Bất kỳ công cụ cùng vật liệu cũng có thể ở bên người tìm tới. Coi như không tìm được, chính mình cũng có thể chế tác. Một khi rời đi nơi đóng quân, liền trở nên bước đi liên tục khó khăn. Lý Tư đem một cái đào oa đặt ở khảo lò nung trên. Đem tuyến tổ ném đến trong nồi. Điền vào củi gỗ, nhiệt độ cao đun nóng. Dùng ống trúc đưa vào không khí. Lửa càng đốt càng mạnh. Mới vừa ném vào củi gỗ, đảo mắt liền biến thành màu đỏ. Bình gốm dưới đáy đã đốt thành màu đỏ. Bên trong tuyến tổ ở một chút hòa tan. Tỏa ra khó nghe mùi vị. Ạch, Lý Tư dùng tay ngăn chặn mũi. Xít chút nữa phun ra. Ai, này gây mũi hóa học khí thể. Không biết có thể hay không đối với chỗ yếu trên cơ thể. Ạch, ở một tòa tràn ngập phóng xạ cùng biến dị kỳ quái biển đảo. Suy nghĩ những vấn đề này tự hồ có hơi dư thừa. Hắn từ trên y phục cắt một miếng vải, che ở trên lỗ mũi. Số 99 còn là phi thường chú ý thân thể khỏe mạnh. Tiếp theo sau đó thêm củi. Tiếp tục trúng gió, tiếp tục đun nóng, lửa càng đốt càng mạnh, nhiệt độ càng ngày càng cao. Một canh giờ trôi qua, trong nồi tuyến tổ đã triệt để hòa tan. Lý Tư dùng sắt khí thịnh ra đồng dịch bên trong tạp chất. Một lần lặp lại quá trình này. Trong quá trình này, số 99 lại dùng hạt cát cùng đất sét chế tác lò luyện đan mô hình. Hai tầng hợp lại cùng nhau. Trống rỗng vị trí chính là muốn đúc lò luyện đan, lưu thật đúc khẩu cùng thông khí khẩu, mãi đến tận đồng dịch triệt để nóng chảy, tạp chất đã bị thanh trừ sạch sẽ, số 99 cảm giác gần như rồi. Ngược lại ở trên hải đảo, cũng không cách nào yêu cầu quá cao tinh tế độ. Hắn dùng sắt kiềm cắp lên bình gốm, cẩn thận từng ly từng tí một di động, đồng dịch duy trì cực cao nhiệt độ. Nếu như có bất kỳ một giọt rơi vào trên người mình, da rẻ phỏng chừng sẽ trực tiếp trưng khô. Trước màn ảnh khán giả đều nín thở. Yên tâm, số 99 tay vẫn là rất ổn. Số 99 là chuyên nghiệp. Người chuyên nghiệp chắc chắn sẽ không có sai lầm. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng số 99. Lý Tư đem đồng dịch từ đúc khẩu đổ vào. Tinh tế lắng nghe, cảm thụ đồng dịch ở chính giữa lưu động âm thanh. Gần đủ rồi, coi như có cái gì sai lầm, chính mình cũng có thể dùng vật lý phương thức tu bổ. Sau đó cần phải làm là chờ nó đọng lại định hình. Các vị lão thiết, chúng ta đã hoàn thành rồi công việc chủ yếu. Đón lấy kiên trì chờ là tốt rồi. Nhất định sẽ có bạn tốt hỏi, tại sao nhất định phải dùng nồi đồng đây? Dùng nồi sắt không tốt mà. Một mặt, nồi sắt còn muốn giữ lại nấu cơm nấu ăn. Còn có một chút, nồi đồng là thích hợp nhất tài liệu luyện đan. Tỉ như, nồi đồng xuyến nồi lẩu liền so với nồi sắt ăn ngon. Ạch, phòng trực tiếp fan có chút mộng. Là a, ta đã sớm phát hiện điểm này. Số 99 nói tới phi thường có đạo lý a, tu tiên còn là phi thường nghiêm cẩn, các anh em, học tập đã đến giờ. Các người quý tộc thành lập tu tiên căn cứ. đều thủ ở trước màn hình. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Chỉ chờ số 99 hoàn thành chế tác, liền lập tức bắt đầu mô phỏng theo. Trên hải đảo, số 99 đợi một quãng thời gian. Ở đồng dịch triệt để làm lạnh sau, gõ ra bên ngoài đất sét, một bộ màu vàng, ba cái chân lò luyện đan bại lộ ở trong không khí. Lý Tư gõ gõ đánh, tu đi xác ngoài bất quy tắc nơi, lại dùng tảng đá mài, mài đến thường thường dòng dã, bên trong xem tấm gương như thế bóng loáng, bởi vì đạt được nguyên liệu không nhiều, vì lẽ đó chiếc đan lô này có điều nồi cơm điện to nhỏ. Nhưng số 99 cảm giác đã miễn cưỡng đủ. Thành công, thành công. Như vậy màn đạn chật ních phòng trực tiếp. Hỗn nguyên động tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Vô lượng sơn tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Kim quang động tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Mỗi cái tu tiên căn cứ lập tức bắt đầu hành động. Có chút dựa theo số 99 biện pháp thổ pháp chế làm. Có chút trực tiếp hướng về nhà xưởng dưới đơn đặt hàng. Bởi vì chuyện này, kim loại đồng giá cả cũng nghênh đón một làn sóng tiểu đỉnh cao. Các đạo hữu, con đường tu tiên đã ở trước mắt. Chúng ta có thể làm, chính là đi tới, đi tới, đi tới. Lý Tư dùng tảng đá một chút mài. Rất nhanh, liền đem lò luyện đan mài sáng loáng. Hoàng sán sán, rất đẹp a. Lý Tư cảm khái một tiếng. Bỗng nhiên, sáng tác kích động nói đến là đến. Hắn quyết định làm những gì? Lấy ra chủy thủ, ở lò luyện đan mặt ngoài viết viết vẽ vời, khắc lên kim long cùng phượng hoàng, giống y như thật, quả thực liền muốn phá tường mà ra. Oa, Clover chế dược căn cứ, Đồ Chi Vi nhìn chằm chằm màn hình, không nhịn được phát sinh thán phục, không nghĩ tới, số 99 vẫn là một nhà nghệ thuật gia. Trước, hoàn toàn nhìn không ra. Tom giáo sư ở một bên gật gù. Số 99 ở tượng gỗ, khắc đá, điêu khắc, hội họa, âm nhạc phương diện đều triển lộ cực cao thiên phú. Nghiệp bên trong đánh giá rất cao. Thậm chí, hắn đã thay đổi hành tinh xanh thẩm mỹ. Thực sự là một điều bí ẩn như thế nam tử. Đồ Chi Vi cảm, khái một tiếng, vượt qua tài liệu trước mặt. Mặt trên là liên quan với số 99 tất cả. Từ hắn sinh ra, đến thành niên, đến tham gia cái này tiết mục, còn có một tấm hình, mặt trên là số 99 có chút chất phác mặt. Đối với số 99 tư liệu, Đồ Chi Vi đã thuộc nằm lòng, một mặt là bởi vì nàng siêu cường trí nhớ, ở một phương diện khác, là số 99 tư liệu quá đơn giản. Trên thực tế, không chỉ là Đồ Chi Vi đang điều tra. Có thật nhiều người đối với số 99 cảm thấy hứng thú. Đây là một cái đến từ xóm nghèo nam nhân. Hắn trên một phần công việc là siêu thị người thu ngân. Nhưng mà, ở leo lên biển đảo sau, thường thường không có gì lạ hắn liền thể hiện rồi cực cường năng lực. Tom giáo sư nói, hơn nữa, hắn làm một chuyện, tựa hồ cùng thời đại hắc ám trước văn minh có rất sâu liên hệ. Đây cũng quá kỳ quái. Đồ Chi Vi, cảm khái nói, không có đáp án mà, lẽ nào sẽ không có người hiếu kỳ à? Đương nhiên, rất nhiều người đều hiếu kỳ, mọi người hiếu kỳ đến nhanh nổ. Tom giáo sư nói, nhưng tiết mục tổ xem rất chặt, hầu như không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận số 99. Mà tất cả bí mật, hay là chỉ có chờ số 99 rời đi biển đảo, mới có thể được giải đáp. Đương nhiên. Điều này cũng bảo đảm tiết mục tổ lưu lượng. Tiết mục tổ thực sự quá giàu hoạt. Tom giáo sư lấy ra một viên ống nghiệm. Bên trong có một hạt màu vàng kết tinh trạng vật thể. Đây chính là chúng ta mô phỏng theo số 99. Chế tác được vật chất. Sau khi lại lặp lại quá vô số lần. Tỷ lệ thành công vẫn như cũ rất thấp. Chúng ta từng làm thí nghiệm. Nó có thể tăng cao trên diện rộng thân thể cơ năng. Đối với con chuột, đối với nhân loại, đối với cá heo, thậm chí đối với thực vật đều có hiệu quả. Tom giáo sư cảm khái nói. Quá kỳ quái, thực sự quá kỳ quái. Nếu như dựa theo suy đoán của ngươi, đây là thực vật bởi vì phóng xạ sản sinh biến dị. Như vậy, tại sao chúng ta dùng biển đảo ở ngoài dược liệu, cũng có thể chế ra loại vật chất này? Đáp án có thể rất đơn giản. Chiến tranh không ngừng ở biển đảo đã xảy ra. Có thể toàn thế giới, bao quát chúng ta lập vị trí, đều đã từng bị chiến tranh thanh tẩy quá. Chiến tranh phá hủy thế giới, cũng thay đổi thế giới. Một ít thực vật, động vật, bao quát tự chúng ta, đều là phóng xạ biến dị sau đời sau. Tom giáo sư sửng sốt thời gian rất lâu, rơi vào suy nghĩ ở trong. Nếu như toàn thế giới nhân loại đều có kẻ cắp, như vậy, hai cái tay người liền sẽ có vẻ rất kỳ quái. Nếu như Đồ Chi Vi suy đoán là thật sự, như vậy, nhân loại đã sớm mọc ra kẻ cắp. Chỉ là, cái con này tay bị chôn ở gen nơi sâu xa. Mọi người còn không có tìm được mở ra nó chìa khóa. Oa, một lúc lâu, hắn phát sinh một tiếng cảm khái. Chuyện này thực sự quá làm người bị kích thích. Từ trước tới nay trọng đại nhất phát hiện, chúng ta đem triệt để lật đổ cố hữu nhận thức, khiếp sợ toàn bộ thế giới. Rất nhanh, hắn lại tỉnh táo lại, phi thường tiếc nuối nói. Đáng tiếc, suy đoán này quá lớn mật, cần đầy đủ chứng cứ chống đỡ. Chúng ta không có chứng cứ. 10.000 năm thực sự quá lâu. Rất nhiều chứng cứ đều biến mất ở trong thời gian. Đồ Chi Vi nói, than cùng kim cương cơ sở nguyên tố tạo thành giống như đúc. 10.000 năm thời gian, đủ khiến than củi biến thành kim cương. Các đại tu tiên căn cứ, đã chiếm được nhóm đầu tiên lò luyện đan. Hỗn nguyên động tu tiên căn cứ thu được 2 con lò luyện đan. Vô lượng sơn tu tiên căn cứ, thu được 10 con lò luyện đan. Hoa sơn tu tiên căn cứ, thu được 100 con lò luyện đan. Các vị đạo hữu, chỉ cần chúng ta tùy tùng số 99 bước chân, là có thể từng bước một bước lên đường tu tiên. Tương lai, ắt sẽ có tốt đẹp tiền đồ. Đại gia triển khai kịch liệt thảo luận, đều cảm giác thập phần hưng phấn. Còn có người nhìn chằm chằm màn hình, hiểu rõ số 99 tiến triển mới nhất. Đạo diễn, Tiêu Y Y ngồi ở màn ảnh sau. Các vị khán giả, nơi này là các ngươi Y Y. Y Y vĩnh viễn bồi tiếp các ngươi. Chúng ta đều biết, hiện tại chỉ còn dư lại số 99 một tên tuyển thủ. Giờ khắc này, có ít nhất 300 triệu người quan sát hắn trực tiếp. Từ trước tới nay, từ không có một người, một cái sự kiện có thể thu được cao như vậy quan tâm độ. Mà tiết mục tổ đã tiến hành đến sốt sáng, nhất kích thích nhất phân đoạn cuối cùng thử thách. Từ khi công bố cái này phân đoạn sau, chúng ta được quảng đại cư dân mạng chống đỡ. Hết hạn đến trước mắt, đã có 10 vạn phân phương án tiến vào tiết mục tổ xét duyệt khố. Trải qua cư dân mạng bỏ phiếu, cùng tiết mục tổ xét duyệt, bộ thứ nhất phương án đã sinh ra. Vậy thì là, chấm ngoặc kép, Tiêu Y Y hít sâu một hơi, ngực tăng một cái chiều không gian. Khán giả tâm tình cũng đồng thời sốt sắng lên đến. Đến từ mùa thứ nhất hoang đảo cầu sinh tổng quán quân, Dêm cùng với các bạn của hắn. Ta nghĩ, có rất nhiều người đều quen thuộc Dêm tiên sinh. Hắn là một cái xuất sắc dã ngoại cầu sinh chuyên gia. Ở thế giới trong phạm vi có thật nhiều fan. Mà lần này, Dêm cùng các bạn của hắn tạo thành hành động tiểu đội, đem leo lên biển đảo, chấp hành đào thải số 99 hành động. Đương nhiên, bằng hữu của hắn cũng đều là phi thường ưu tú. Oa, những người ái mộ đều này lên. Quá kích thích, hai giới quán quân quyết đấu. Ai mới là mạnh nhất người? Tiết mục tổ quá gặp làm sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.